Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19, 19, tiểu búp bê vải trăm ngạn đại học ở vào trăm ngạn thị Tây Bắc Bộ. Chiếm địa 5.000 dư mẫu, chia làm A, B, C, D 4 cái giáo khu, trong đó tin tức Học viện Đại Tam, Đại 4 học sinh ở tại C giáo khu Mai Viên Tiểu Khu. Trăm ngạn đại học giáo nội phong cảnh cũng thập phần tuyệt đẹp. Hiện tại là đã là rét lạnh đầu mùa đông, màu đỏ lá phong đã tan mất, đúng là vạn vật tiêu điều là lúc, mà nghe nói chờ thời tiết càng rét lạnh một ít khi. Đông tuyết rơi xuống, Mai Viên Tiểu Khu Trung Hồng Mai Bạch Mai đan sen cạnh phóng. Không chỉ có ở ngạn cực kỳ một đạo phong cảnh tuyến. Ở toàn bộ trăm ngạn thị đều xa gần nổi tiếng. Hắt xì. Ở vườn trường đi rồi nửa giờ, một trận rét lạnh phong hỗn loạn một đống nửa khô hoàng màu xanh lục lá cây đối diện Thẩm Mộc Mạt. Phốc lạp chụp lại đây, vô tình gió lạnh đem Thẩm Mộc Tâm thổi chúng thật lạnh thật lạnh. Tốt đẹp kế hoạch thông qua quen thuộc phong cảnh đánh thức tự thân ký ức. Thông qua thân thể ký ức tự nhiên mà vậy tìm được chính xác con đường, hoàn toàn thất bại. Giống như còn có điểm tưởng cảm mạo. Thẩm Mộc nhanh chóng móc ra chính mình di động mới, thuần thục mà mở ra ngàn độ bản đồ, đưa vào Mai Viên Năm Xá, tìm tòi kết quả vừa ra tới. Thẩm Mộc nghẹn một chút, chính mình hiện tại trạm này 9 khúc 18 cong đường nhỏ đại khái ở vào 4 giáo cùng bể bơi. Chi gian, ly Mai Viên còn có đại khái 3.7 cây em. Nhìn lại, đại môn ly Mai Viên cũng liền 1.9 cây em. Thẩm, không phải lộ si, mộc, muốn đánh xe, tưởng quy tưởng, trường học bên trong là không có xe taxi, vườn trường xe cũng chỉ đi đại lộ, Thẩm Mộc không biết đi như thế nào, tựa hồ là bởi vì bốn giáo không làm phòng tự học mở ra duyên cớ. Này một mảnh tựa hồ không có gì bóng người. Tuy rằng có bản đồ, nhưng dù sao cũng là vườn trường bên trong. Có chút đường nhỏ trên bản đồ thượng là cha không đến. Có chút không quá phương tiện. Thẩm Mộc quyết định đường vòng lâu phía trước trên đường lớn tìm cái học sinh hỏi một chút. Đột nhiên cảm thấy dưới chân tựa hồ có thứ gì ở túm ống quần. Thẩm Mộc hoảng sợ, vừa thấy lại là một con phi thường xinh đẹp miêu. Thẩm Mộc lập tức nhận ra đây là một con búp bê vải. Nó thật sự phi thường điềm mỹ đáng yêu. Màu lam đôi mắt giống đá quý giống nhau, lỗ tai là nhợt nhạt màu cà phê, thính tai trường tinh tế lông tơ, trên người đại thể là màu trắng, mau lại trường lại mềm, trên cổ con dùng hồng nhạt lụa mang hệ thứ gì, Thẩm Mộc ngồi xổm xuống, không uổng cái gì sức lực đem nó bế lên tới, này chỉ búp bê vải nhìn lông xù xù, ôm lại không nặng, không biết là Thẩm Mộc ôm miêu thủ pháp chính xác. Vẫn là nó thiên tính ngoan ngoãn, bị người xa lạ bế lên cũng không dãy rủa. Thẩm Mộc đẩy ra nó ngực mau, mới phát hiện nó trước ngực treo chính là một cái tinh xảo đồng sắc lục lạc. Chỉ là không biết là cái gì nguyên nhân, lục lạc tâm tựa hồ đã hỏng rồi, sẽ không vang, cho nên nó đi tới thời điểm mới lặng yên không một tiếng động. Này miêu vừa thấy chính là có nhân tinh tâm dưỡng. Không biết vì sao sẽ một mình ở chỗ này, có chút chủ nhân đem ái sủng coi là hòn ngọc quý trên tay. Nếu là phát hiện miêu mễ không thấy còn không biết sẽ có bao nhiêu sốt ruột. Thẩm Mộc loát miêu vòng hồi đại lộ, kia miêu cũng thực ngoan, tựa hồ thực hưởng thụ bị hầu hạ đãi ngộ, cũng mặc kệ ôm nó người là chủ nhân vẫn là cái người xa lạ. Vòng hồi đại lộ, quả nhiên xuất hiện top 5 top 3 học sinh. Thẩm Mộc theo đại lộ hướng Mai Viên đi, ôm như vậy một con xinh đẹp miêu vẫn là thực chói mắt. Trên đường có không ít người quay đầu lại xem hắn, đặc biệt là các nữ hài tử, chỉ là một đường đi đến ký túc xá, cũng không gặp có người ở tìm miêu. Đây cũng là dự kiến bên trong sự, miêu loại này tiểu yêu tinh hoạt động phạm vi không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Bất quá ngạn đại tá khu rất lớn. Thẩm Mộc phỏng đoán miêu là vẫn là trong trường học người dưỡng. Hai ngày này chủ nhân hẳn là sẽ dán ra tìm miêu gợi ý. Đi mau đến Mai Viên, rõ ràng náo nhiệt lên, đột nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm. Học trưởng, C xin đợi một chút, Thẩm Mộc có chút nghi hoặc, quay đầu lại thấy một cái ăn mặc vàng nhạt lông áo trên. Mang tuyết trắng nhung mũ nữ sinh chạy tới, thật đúng là chính là kêu chính mình, nữ hài chạy tới gần, Thẩm Mộc cũng không khỏi ngây ra một lúc, cái này nữ hài đôi mắt lớn lên thật xinh đẹp, có như vậy một đôi mắt, mặt khác ngũ quan cũng tinh xảo hài hòa, làm người không khỏi tâm sinh hảo cảm mơ siêu, chỉ là nàng tinh thần trạng thái tựa hồ có chút kém. Khóe mắt còn có chút đỏ lên, như là vừa mới đã khóc, ngượng ngùng, học trưởng, nữ sinh mở miệng, thanh âm là bình thường, lại nghe không ra vừa rồi có đã khóc, người ôm miêu, hình như là ta, một cái bằng hữu, nói đến một nửa, nữ sinh xem Thẩm Mộc ánh mắt nổi lên biến hóa, mang theo một chút tiểu cổ quái, tựa hồ nhận ra Thẩm Mộc cảm nhận được đối phương ánh mắt biến hóa. Nhưng nàng tựa hồ lại cùng chính mình không quen biết, nhớ tới phía trước Thẩm Hân thuật lại lận tuệ như ở đại sảnh cấp những người khác giảng thuật chính. Mình hắc lịch sử sự, Thẩm Mộc trong lòng hiểu được, này muội tử là từ trên diễn đàn nhận thức qua chính mình đi. Thẩm Mộc lập tức quyết định coi như không có việc gì phát sinh. Hữu hảo hỏi, là người bằng hữu miêu sao? Ta, đối, là nó, ngọt ngào. Nữ sinh phục hồi tinh thần lại, gần gũi xem qua Thẩm Mộc miêu, nàng lập tức xác định, nó là ngọt ngào, trên cổ lục lạc, vẫn là, ca ca ta trước kia mua, nói tới đây nữ hài thanh âm tựa hồ hơi hơi nghẹn ngào một chút. Tựa hồ nhận ra nữ hài, Thẩm Mộc trong lòng ngực miêu giật giật, Thẩm Mộc cầm lòng không đậu loát loát nó mềm mại mao. Nó kêu ngọt ngào, là mẫu miêu, ân, nữ hài gật gật đầu. Là tiểu công chúa, năm nay 4 tuổi, Thẩm Mộc gật gật đầu, đem trong lòng ngực miêu đệ ra, ta là ở 4 giáo bên kia gặp được nó, lúc ấy chung quanh cũng không có gì người, cảm thấy nó là chạy ném, tưởng trước ôm trở về lại tìm người mất của, nếu là người bằng hữu miêu, vậy người ôm đi còn cho hắn đi, tên là ngọt ngào búp bê vải bị đưa đến mang bạch mũ nữ hài trong lòng ngực, cũng không dãy dụa. Chỉ là lại cọ cọ Thẩm Mộc, tựa hồ tỏ vẻ đối cái này lâm thời sạn phân quan vừa lòng. Nữ hài ôm miêu, biểu tình có chút đau thương, nàng loát loát ngọt ngào cái đuôi, lại sờ sờ nó trên cổ lục lạc, tựa hồ chú ý tới lục lạc đã hư hao. Nàng biểu tình tựa hồ trong nháy mắt càng bi thương, ngọt ngào, ngươi còn nhận thức ta sao? Ta là từ từ, ngọt ngào thật sự miêu một tiếng. Cũng không biết là nhận thức vẫn là không quen biết, kêu từ từ nữ sinh đột nhiên phản ứng lại đây, đối Thẩm Mộc mỉm cười nói như vậy nửa ngày còn không có dốc lòng cầu học trường nói lời cảm tạ. Học trường còn không quen biết ta đi, ta kêu Tạ Du, là tin tức hệ sinh viên năm nhất, cảm ơn người hỗ trợ chiếu cố ngọt ngào, nó giống như thực thích người đâu, người cũng trụ Mai Viên sao. Về sau có cơ hội tìm nó chơi a. Hảo a, Thẩm Mộc ánh mắt sáng lên, hắn xác thật thích miêu, chỉ là ôm một hồi, liền có chút luyến tiếc này chỉ tiểu miêu ngọt ngào, lại nghĩ tới cái gì, người bằng hữu cũng trụ Mai Viên, ta nhớ rõ tin tức hệ không ở Mai Viên. Tạ Du lắc đầu, hắn không phải tin tức hệ, hắn là thư từ qua lại, hai ngày này có một số việc, hắn không ở trường học. Ta trước đem ngọt ngào đến ta kia đi, học trưởng ngươi thêm một chút ta số WeChat đi, chờ ta bằng hữu đã trở lại, ngươi có thể trực tiếp ở Mai Viên xem ngọt ngào. Thẩm Mộc cùng Tạ Du lẫn nhau bỏ thêm WeChat. Tạ Du lại lần nữa nói lời cảm tạ sau ôm miêu cáo biệt. Thẩm Mộc cõng bao đi vào 417 cửa, mơ hồ nghe được trong môn có động tĩnh, đem lấy ra chìa khóa thả lại trong túi. Gõ vài cái lên cửa, theo một chuỗi tiếng bước chân, môn thực mau bị mở ra, nhìn đến cửa Thẩm Mộc, mở cửa nam sinh ăn mặc màu xanh biển áo khoác, dẫm lên miên kéo, nhìn đến là người xa lạ sửng sốt một chút, ân, người tìm, ta, Thẩm Mộc, người là Thẩm Mộc đúng không? Ngay sau đó bắt tay một phách, mau tiến vào đi, đây là người ký túc xá, hiện tại chỉ có ta một người ở. Mãnh ca thượng tự học đi, lão tứ, nhà hắn có chút việc, mấy ngày nay xin nghỉ tạ lạp, cảm nhận được đối phương thích ra thiện ý, Thẩm Mộc tâm tình cũng không khỏi sung sướng lên, chui vào tràn ngập máy sưởi trong phòng. Hắt xì, tiến phòng, một trận máy sưởi từ đầu chảy tới chân. Thẩm Mộc xoa xoa cái mũi. Thật ấm áp à, cũng không phải là sao, tân bạn cùng phòng nhìn là cái thực dễ nói chuyện người. Mấy ngày nay đại hạ nhiệt độ, lại muốn bắt đầu dài dòng đông lạnh thành cầu 3 tháng. Đúng rồi, đây là ngươi giường ngủ. 2 hào giường, Mai Viên lịch sử không dài. Hoàn cảnh thiết bị đều thực tân. Ký túc xá đều là tiêu chuẩn 4 nhân gian. Mỗi gian ký túc xá đều có độc lập ban công cùng vệ tắm. Vệ tắm ở trên ban công. Mùa đông đi thông ban công môn luôn là nhắm chặt. Bức màn là nửa. Mai Viên lấy ánh sáng thực hảo. Ánh chiều tà xuyên thấu qua nửa bên cửa sổ chiếu vào. Đem nửa cái phòng ngủ nhuộm thành kim sắc. Ở mặt trời lặn thời điểm mở ra bức màn. Làm ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nhất định thực mang cả mơ siêu trong đầu xẹt qua cái này ý. Niệm, Thẩm Mộc đem lực chú ý chuyển hướng chính mình giường ngủ. Mai Viên là tiêu chuẩn trên là giường dưới là bàn. Giường đệm đã phô hảo. Chăn chỉnh chỉnh tề tề điệp ở trên giường. Tủ quần áo môn không có khóa lại. Kéo ra tủ quần áo. Không ngoài sở liệu, bên trong tràn đầy đặt hảo các quý quần áo. Trên bàn sách cũng bày biện hảo các loại chương trình học sở cần thư. Còn có đèn bàn, ống đựng bút chờ chuẩn bị đồ dùng. Hiển nhiên Vương Bí Thư đã an bài người đem dọn phòng ngủ. Đổi thư chờ mọi việc xử lý thỏa đáng. Nhìn chỉnh chỉnh tề tề giáo tai. Thẩm Mộc tò mò mở ra một quyển đặt ở trên cùng con số mạch điện. Nhìn một chữ cũng không hiểu đống lớn công thức cùng khái niệm. Thẩm Mộc biểu tình từ bình tĩnh trở nên hoảng sợ. Đây là chúng ta đại tam học kỳ 1 giáo tài sao? Là nha, đúng rồi, đại tam thượng tri thức Thẩm Mộc ngươi hẳn là học quá đi. Hảo tâm bạn cùng phòng nhiệt tâm nói. Thẩm Mộc yên lặng đem giáo tài thả trở về. Nguyên lai ta đại tam thượng liền không hảo hảo học tập sao? Nói tốt chỉ có đại tam hạ quải khoa đâu. Thẩm Mộc cùng bạn cùng phòng hàn huyên một hồi. Biết được hắn kêu Hà Phi Thuyền. Ngủ 3 hào giường. Hàn huyên vài câu có chút chín. Hà Phi Thuyền đối Thẩm Mộc nói. Lưu đạo gia ở nơi khác. Muốn cuối tuần ngươi mới có thể nhìn thấy nàng. Nói tới đây. Hà Phi Thuyền có chút muốn nói lại thôi. Nghĩ nghĩ vẫn là trực tiếp đối Thẩm Mộc nói. Hôm nay Lưu đạo cho ta gọi điện thoại. Mãnh ca là 4 ban, không về chúng ta phụ đạo viên quản, lão tứ lại không ở, tình huống của ngươi Lưu đạo cùng ta nói, ngươi đừng hiểu lầm, Lưu đạo là cảm thấy mất trí nhớ loại sự tình này không cần thiết gióng trống khua chiêng làm mọi. Người biết, nhưng cũng là không thể gạt được bạn cùng phòng, làm chúng ta nhiều chiếu cố một chút ngươi, tựa hồ là cảm thấy không khí có chút trầm trọng. Hà Phi Thuyền tính cách hoạt bát. Sinh động không khí đến, thì thật trong bất hạnh vạn hạnh, ít nhất mất trí nhớ không ảnh hưởng đến ta học thức sao. Nhấn mạnh 1 năm đại tam đối Mộc ca ngươi tới nói còn không phải tiểu cây. Ân, là đâu, 2 người chính nói chuyện với nhau, cửa vang lên mở cửa thanh âm mơ siêu ngay sau đó một cổ đông lạnh hơi thở kẹp một đoàn lớn mạnh màu. Nâu bóng người tễ tiến vào, này quỷ nuôi dưỡng thiên, cao. Đại hùng thanh âm đột nhiên im bặt, ánh mắt dừng ở Thẩm Mộc trên người, khóe mắt nhảy nhảy, thần sắc nổi lên biến hóa, nhìn đại hùng nhăn lại mày, khó có thể nói rõ hắn đến tột cùng là loại nào bất mãn cảm xúc. Nhưng nhíu chặt mày biểu hiện hắn giờ phút này tâm tình tuyệt không sẽ vui sướng. Hết chương.